Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3148, chương 3146, thần bí lực trường. Tầng thứ 9 cũng là sơn động, nhưng là liên miên không dứt hang động. Động không phải không có vật gì, mà là khắp nơi che kín sát cơ. Nơi này có một loại thể tích rất nhỏ, lại phá lệ hung hãn hung thú. Tinh kim thử, đây là một loại viễn cổ hung thú, cũng không có diệt tuyệt, tại rất nhiều hiểm địa bên trong đều tồn tại, nhất là tại rất nhiều trong mỏ quặng cũng tồn tại, mà lại chỉ cần phát hiện một cái kia tất có một đám. Loại hung thú này, toàn thân đều như sắt, da lông giống như là cương châm, hàng năm thôn phệ kim loại tinh quáng, răng vô cùng sắc bén. Lực phòng ngự cũng phá lệ kinh người, giống như chỉ là một đám đế cấp, đối mặt một đám tinh kim thử, kia chỉ có chờ chết phân. Cũng may cô Tô Diên tiểu thư Vũ Dương bọn hắn chiến lược đúng vậy. Dầm dầm dầm, Diên tiểu thư cùng Vũ Dương các nàng ở phía trước mở đường. Một đám đế cấp được bảo hộ ở giữa, đằng sau cũng là Thánh Hoàng Đoạn Hậu, trong này khắp nơi đều là sơn động. Bốn phương thông suốt, thỉnh thoảng lại có tinh kim thử công kích. Cái này tinh kim thử tốc độ quá nhanh, mà lại có thể tiềm phục tại trong viên đá, giống như bọn chúng bất động đó cùng thạch đầu không có khác nhau. Vừa động, một giây sau liền hội đến trước mặt của ngươi. Nếu như không có siêu cấp cực phẩm chiến giáp, thân thể của ngươi hội sẽ trong nháy mắt bị bọn hắn gặm được hơn phân nửa. Cái này tinh kim thử lực phòng ngự phi thường biến thái. Lục Ly từng phóng thích công kích qua, nhưng hắn trật tự thần liên quét đi qua, kia tinh kim thử chỉ là bị tạc bay, thế mà không có bị bất cứ thương tổn gì. Lục Ly còn thả ra công kích linh hồn, nhưng không có hiệu quả gì. Tựa hồ cái này tinh kim thử là không có linh hồn khôi lỗi. Dầm dầm dầm tương đương, có một đám thánh hoàng xuất thủ. Lục Ly bọn hắn đều không cần động thủ, đi theo tiến lên là đủ. Diên tiểu thư các nàng chiến lực vẫn là phi thường hung hãn. Mỗi lần công kích một cái tinh kim thử tất nhiên sẽ bị oanh thành bột mịn. Diên tiểu thư trường kiếm trong tay rõ ràng là đỉnh cấp thánh binh. Uy lực kinh người, bổ vào tinh kim thử bên trên tựa như bổ vào đậu hũ bên trên. Trực tiếp đánh chết, Lục Ly kỳ thật có thể lấy ra ung hoàng kích, đoán chừng dùng ung hoàng kích sắc bén cũng có thể chém giết tinh kim thử. Nhưng Lục Ly cũng sẽ không có việc gì hiển lộ chính mình có một thanh đỉnh cấp thánh binh. Tài không lộ ra ngoài a, tử thần bên này có 30 thánh hoàng, Vũ Dương còn cố ý để một cái thánh hoàng tại Lục Ly bên người bảo hộ hắn. Không phải sợ tinh kim thử đánh giết hắn, mà là sợ Diên tiểu thư lộ công tử trong bóng tối làm loạn, rầm rầm rầm. Mọi người nhanh chóng tiến lên, bốn phương tám hướng không ngừng vang lên tiếng xé gió, từng cái tinh kim thử bay tới, sau đó như là sao chổi bị nhẹ nhõm đánh giết. Lục Ly nhìn xem kia từng cái tinh kim thử, ánh mắt trở nên mờ mịt. Cái này tinh kim thử để hắn nhớ tới một cái linh thú. Cái kia chỉ cùng hắn như huynh đệ linh thú. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch hình thể cùng tinh kim thử không sai biệt lắm. Phòng ngự cũng rất khủng bố, răng cực kỳ sắc bén. Lục Ly còn nhớ rõ năm đó Tiểu Bạch trong nháy mắt đem một địch nhân trên đùi huyết nhục toàn bộ gặm. Ăn tình cảnh, Tiểu Bạch, ngươi còn sống không giống như ngươi còn sống. Ngươi lại tại chỗ nào đâu? Lục Ly thì thào. Tiểu Bạch mất tích rất nhiều năm, chính hắn còn có đằng sau hắn mời rất nhiều người đều đi tìm tòi, nhưng một mực không có tìm được Tiểu Bạch. Cái này từng để cho tâm hắn đau đớn rất nhiều năm. Giờ phút này nhìn thấy tinh kim thử lần nữa nhớ tới Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chắc chắn sẽ không chết. Lục Ly âm thầm siết chặt nắm đấm. Ám đạo giống như lần này bình an về tới Trung Vương giới. Hắn nhất định muốn hồi trở lại nhị trọng thiên. Hồi trở lại thần giới đi hào hào tìm một chút. nhất định muốn tìm tới Tiểu Bạch. Hiện tại Tiểu Bạch đối với hắn chiến lược tới nói hoàn toàn không đáng chú ý. Không thể đối với hắn có bất kỳ trợ giúp. Nhưng đối với Lục Ly tới nói, Tiểu Bạch không phải một cái linh sủng, càng giống là đệ đệ của hắn, bồi tiếp hắn trưởng thành, bồi tiếp hắn trưởng thành huynh đệ. À, chúng ta tại sao lại trở về? Tiền phương vang lên Diên tiểu thư tiếng kinh hô, đem Lục Ly suy nghĩ kéo lại. Hắn nhìn lướt qua về sau, phát hiện quả nhiên về tới một cái đi qua sơn động. Nơi này còn có tinh kim thử bị giết thi thể. Mê trận, sở hữu võ giả trong đầu hiển hiện một cái từ ngữ. Nơi này sơn động nhiều như vậy, bốn phương thông suốt, các nàng rõ ràng hướng một cái phương hướng đi, lại đi đường rút lui. Cái kia chỉ có một lời giải thích, nơi này có cường đại mê trận. Bọn hắn bị nhốt rồi. Cửu Phong, Vũ Dương quay đầu hướng một cái đế cấp võ giả trông lại. Nói ra, tốc độ phá trận, cái này địa phương không thể ở lâu. Ta cảm giác có chút không thích hợp. Chúng ta nhất định phải nhanh phá trận. Chậm thì sinh biến, lần này tử thần tới 50 cái võ giả. Trong đó 30 là Thánh Hoàng. Còn lại 20 cái bao quát Lục Ly ở bên trong là đế cấp. Cái này 20 cái đều có thần thông. Trong đó có một cái thần văn pháp trận cường giả. Cửu Phong. Cửu Phong là đặc thù chủng tộc. Đầu trâu mặt ngựa. Bộ dáng rất là hèn hạ. Hắn toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào. Nhìn lén lén lút lút. Hắn gật đầu nói. Các ngươi tiếp tục tiến lên. Ta quan sát một phen. Cho ta một chút thời gian phá trận. Thần văn pháp trận là rất hảo huyền diệu đồ vật, mặc dù ở đây võ giả hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ một điểm, nhưng cơ bản đều là gà mờ. Dù sao cái đồ chơi này cần quanh năm suốt tháng học tập lĩnh hội. Ở đây niên kỷ cũng không lớn, cảnh giới lại cao như thế, bình thường khẳng định không có thời gian đi nghiên cứu thần văn pháp trận. Huyết Linh Nhi, người cũng đi dò xét một cái đi. Lục Ly cũng cảm giác có chút không thích hợp. Trong sơn động này luôn cảm giác có một cỗ kỳ dị lực trường tồn tại. Mặc dù trước mắt loại này lực trường cũng không có cho bọn hắn mang đến ảnh hưởng, nhưng hắn trực giác ngốc lâu sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề. Vũ Dương Diên tiểu thư các nàng tiếp tục tiến lên. Cửu Phong một đường dò xét, thỉnh thoảng còn bố trí một chút tiểu thần văn pháp trận, hoặc là đánh ra một chút nguyên lực đi quan sát nơi này bố trí. Nơi này mê trận rõ ràng là cường giả bố trí. Thần văn vết tích rất rõ ràng. Chúng cường giả công kích đều không thể phá hủy sơn động. Nhiều nhất để một chút thạch đầu vỡ vụn. Nửa canh giờ, một canh giờ. Chúng cường giả xuyên qua mấy ngàn sơn động. Phát hiện quay tới quay lui. Thường xuyên hội, sẽ đi trở về nguyên lai đi qua địa phương. Nơi này là một cái đại mê trận, giống như không phá giải khai sợ là rất khó đi ra ngoài. Không thích hợp. Vũ Dương bước chân đột nhiên dừng lại, sắc mặt biến đến phá lệ ngưng trọng. Hắn quay người hỏi, các ngươi có hay không một loại cảm giác tựa hồ tại cái này trở nên càng ngày càng kiềm chế, vượt táo bạo, tựa hồ cũng biến thành càng thị huyết một chút. Chúng cường giả liếc nhìn nhau, phát hiện trong mắt đối phương đều là kinh ý. Vũ Dương không nói, bọn hắn còn không có quá để ý. Cái này một nhắc nhở, sở hữu cường giả đều cảm thấy trong bọn họ tâm tựa hồ cũng trở nên nôn nóng, nội tâm sát ý cũng càng ngày càng đậm. Trông thấy tinh kim thử đều hận không thể chém thành bột phấn. Một đám cường giả thấp nhất đều là đế cấp, tâm tính tự nhiên không có khả năng quá yếu. Đừng nói chỉ là tại cái này mệt nhọc hơn một canh giờ. Tình huống bình thường coi như khốn tới mấy năm cũng sẽ không như thế nôn nóng. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Cái này rất rõ ràng. Nơi này mê trận có vấn đề. Có vấn đề lớn là nơi này mê trận tại trong lúc vô hình ảnh hưởng tới tâm tính của bọn hắn. Giống như tại cái này bị nhốt lâu, sợ là sở hữu cường giả đều sẽ bạo tẩu. Rất có thể bọn hắn hội sẽ tự giết lẫn nhau, cuối cùng toàn bộ đều chết tại đây. Cửu Phong, Vũ Dương hét lớn, khóa chặt Cửu Phong hỏi, ngươi dò xét nhưng có kết quả, nhưng có phá trận hy vọng. Sở hữu cường giả mục quang đều khóa chặt Cửu Phong, cái sau ánh mắt lộ ra vẻ lúng túng, cúi đầu nói ra, ta tạm thời còn không có tìm tới phương pháp phá trận. Nơi này thần trận quá mạnh, ta còn cần thời gian. Phiền phức lớn rồi. Vũ Dương cùng Diên tiểu thư liếc nhau, sắc mặt biến đến càng thêm ngưng trọng. Xem Cửu Phong dáng vẻ phá trận khả năng tựa hồ phi thường thấp a. Các nàng giống như tại cái này khốn hơn mấy tháng, còn có mấy cái có thể còn sống thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.